Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111. Ở ngực chen vào một cây đao, cúp điện thoại, Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, nhìn lấy ngươi cùng Tô Âm tiểu tỷ tỷ ở chung rất không tệ sao. Nàng để cho ta thay nàng hướng ngươi vấn an đây, nơi nào có hai người các ngươi quan hệ tốt. Tỷ tỷ lớn lên muội muội ngắn, còn ước lấy cùng một chỗ về đến trong nhà uống trà. Ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật cho là hai người các ngươi là đáng tin chị em gái đây. Trần Thuật phản kích nói ra, nữ nhân giữa tình nghĩa, phía sau không nói lẫn nhau nói xấu thì đã coi như là sinh tử chi giao. Khổng Khê một mặt khinh, thường nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, ngươi nhìn ta đều chưa nói qua Tô Âm nói xấu chứ. Ta biết nàng nhất định ở trước mặt ngươi nói qua ta nói xấu. Đúng hay không? Ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Không biết sao trăng sáng soi cống rãnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ nhân ở giữa đầu chi đầu dũng. Không so nam nhân ở giữa thân thể đánh đổi phải yếu hơn mấy phần. Đúng lúc này. Khổng Khê trong tay điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Khổng Khê nhìn một chút điện báo biểu hiện, trực tiếp đưa di động nhét vào Trần Thuật trong tay. Nói ra, ngươi đến giải quyết, nói xong, trực tiếp tiếp nhận Tĩnh Tĩnh đưa qua chén nước, nâng lên quay hàm uống lên nước tới. Trần Thuật nhìn thấy trên màn hình lóe ra Vương Thiều tên. Biết Thiều tỷ đã biết Khổng Khê thoát đi bệnh viện sự việc. Hiện tại gọi điện thoại tới Hưng sư vấn tội, hơi trầm ngâm, Trần Thuật liền ấn nút tiếp nghe khóa, đối với điện thoại tức hổn hển nói, Thiều tỷ, ngươi cũng biết chuyện kia, Tiểu Khê, hả, có việc gì, Vương Thiều đem sẽ phải đến miệng một bên lời nói cho nghẹn trở về. Nàng không nghĩ tới tiếp điện thoại người là Trần Thuật, càng không có nghĩ tới Trần Thuật tới một cái tiên phát chế nhân. Một đám ký giả không lương tâm xông vào phòng bệnh đối Khổng Khê tiểu thư tiến hành chụp ảnh. Liên tục ngăn cản vẫn không nghe. Còn động thủ đả thương Tĩnh Tĩnh. Trần Thuật một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nói ra, Tĩnh Tĩnh cái chán mở nhất đại đầu lỗ hồng. Ta cũng thụ điểm vết thương nhẹ. Ta cùng Tĩnh Tĩnh bị thương không sao cả. Khổng Khê tiểu thư chân vốn là gãy xương. Nếu như bị bọn họ đập lấy đụng, cái kia thì nói, ta cùng bệnh viện bảo an bộ môn bên kia câu thông qua. Bọn họ tạm thời còn không có cách nào xác định những ký giả kia là như thế nào tiến đến. Đã ba người này có thể tiến đến, nó ký giả hoặc là một chút có ý khác người thì vào không được. Bị buộc rơi vào đường cùng, ta đành phải mang theo Khổng Khê tiểu thư chạy về nhà bên trong. Vương Thiều kiên định mạnh mẽ, thanh âm truyền tới, nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi làm rất đúng, xử lý rất kịp thời quả quyết, ta tiếp vào bệnh viện gọi điện thoại tới, nói là Tiểu Khê không gặp, nhưng làm ta hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới còn trải qua nhiều chuyện như vậy, bệnh viện này là thế nào làm? Chúng ta rõ ràng ở là VIP phòng bệnh. Bọn họ liền bệnh nhân sao sao đều bảo hộ không? Nếu như xảy ra vấn đề người nào chịu chứ? Vâng, Trần Thuật đối với Khổng Khê mỉm cười gật đầu, bày tỏ đã thuận lợi vượt qua kiểm tra. Nói ra, vì Khổng Khê tiểu thư an toàn nghĩ, ta chỉ có thể đem nàng đưa về nhà bên trong. Bất quá, bệnh viện bên kia thủ tục xuất viện còn không có làm. Có thể muốn Thiều tỷ bên kia xử lý một chút. Còn có, ta cùng ba cái kia ký giả phát sinh một chút xung đột. Ba người bọn họ lãnh đạm thụ thương đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận kiểm tra đây. Ta tới, xử lý, Vương Thiều đằng đằng sát khí nói ra. Những người này thật là vô pháp, vô thiên. Không cho hắn một chút lợi hại, còn cho là chúng ta là dễ khi dễ. Vậy liền phiền phức Thiều tỷ, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Khách khí cái gì? Cái này vốn là ta công tác phạm trù. lại làm cho Trần Tổng Giám thay ta gánh chịu nhiều như vậy. Ta lại thiếu Trần Tổng Giám một cái thiên đại nhân tình. Vừa nghe đến thiên đại nhân tình, Trần Thuật tâm lý cũng có chút hoảng, vội vàng nói, Thiều tỷ nói như vậy cũng quá khách khí, dù sao chúng ta đều là vì Khổng Khê tiểu thư phục vụ. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là vì Khổng Khê tiểu thư phục vụ. Trần Thuật phụ họa nói ra, cúp điện thoại, Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, tiếp xuống ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng lại bị người quấy rầy. Thủ tục xuất viện cùng ba cái kia ký giả sự việc hội từ Thiều tỷ đi xử lý. Vậy còn ngươi? Khổng Khê hỏi. Trần Thuật khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, nói ra, ta đi thay chân ngươi báo thù rửa hận. Xinh đẹp truyền thông Lăng Thần mặc lấy BV dày, lại cảm thấy chân có vạn cân nặng, mỗi một bước bước đi đến đều vô cùng cố hết sức. Trên thân kiểu mới nhất Chanel túi xách cũng không có để nàng xem ra càng thêm ngày mai người lên. Ngược lại để cho nàng có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Mỗi người cùng hắn mỉm cười chào hỏi, nàng đều cảm thấy cái này là cười nhạo. Mỗi người ánh mắt nhìn chăm chú, đều là châm chọc, là nàng cảm thấy xinh đẹp truyền thông tất cả mọi người đang cười nhạo cùng châm chọc chính mình. Vì sao lại có dạng này cảm thụ đâu? Có người lựa chọn ái tình, có người lựa chọn sinh hoạt, chính mình chính là lựa chọn cái sau mà thôi. Cùng rất nhiều nữ hài tử chọn một dạng, cái này có vấn đề gì không? Tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là, trong lòng mình tại sao chịu nặng? Là bởi vì chia tay về sau Trần Thuật không có chính mình tưởng tượng như vậy tiêu cực đồi bại. Là bởi vì Trần Thuật gần nhất một hệ liệt biểu hiện quá mức lóa mắt. Là bởi vì cái kia một mực bị hắn cho rằng cho dù dốc hết toàn lực cũng khó có thể đột phá trần nhà. Người trẻ tuổi tiến bộ thần tốc. Đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Lăng Thần muốn một ngày một đêm, cho tới bây giờ cũng không có cách nào phân cái rõ ràng. Lăng Thần hiện tại vẫn đảm nhiệm lấy Vương Tín chức vụ bí thư. Thực cũng thì tương đương với Vương Tín nửa người phụ tá. Vương Tín đề cập qua mấy lần, muốn giúp nàng đổi một phần hơi nhẹ nhàng một chút công tác, hoặc là điều đến nó bộ môn đảm nhiệm người phụ trách. Nhưng là tốt thư ký nhân tuyển cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, công tác thiên đầu vạn tự, Vương Tín cũng không có cách nào triệt để rời đi Lăng Thần. Rất nhiều chuyện còn cần Lăng Thần tiếp lấy phụ trách đi xuống. Lăng Thần mới vừa tiến vào thư ký ở giữa nhập định, còn chưa kịp cho mình ngược lại ly cà phê hoặc là trà nghỉ ngơi một chút. Thân xuyên caro âu phục bên ngoài bao bọc một đầu màu xám bạc áo khoác Vương Tín thì phong độ nhẹ nhàng bước nhanh đi tới. Vương Tín nhìn Lăng Thần liếc một chút, nói ra, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Lăng Thần buông xuống túi sách, đứng dậy chỉ hướng Vương Tín văn phòng đi qua. Vương Tín chỉ trước mặt ghế sofa, nói ra, ngồi đi. Lăng Thần liền tại Vương Tín trước mặt ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Vương Tổng có chuyện gì không? Ta còn muốn hỏi ngươi thì sao? Làm sao có loại tâm thần bất an cảm giác? Phát sinh chuyện gì sao? Vương Tín một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không có, Lăng Thần lắc đầu, nói ra, có thể là thân thể có chút không thoải mái đi. Ngươi biết, mỗi tháng đến khi đó, thân thể đều sẽ sợ lạnh. Vậy ngươi còn tới làm cái gì? Vương Tín trách cứ nói ra. Ngươi mau đi về nghỉ đi. Ta khiến người ta cho ngươi đưa chút nhi thuốc giảm đau đi qua. Không cần, Lăng Thần cự tuyệt. Nói ra, đã đến, trước hết đem trong tay công tác làm xong đi. Lại nói, ta cái bụng không đau, thì là có chút dầu dĩ. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi hôm qua cùng Mia trò chuyện như thế nào. Ta cho ngươi gửi tin tức, ngươi không có về, gọi điện thoại ngươi cũng không có nhận. Lo lắng ngươi bên kia có chuyện gì không quá thuận lợi. ta cùng Mia trò chuyện rất khá. Nàng hướng chúng ta xinh đẹp biểu đạt FR An không tiên sinh áy náy. Nói phát sinh sự việc này, FR An không tiên sinh cũng rất xin lỗi. Ta cũng đúng này biểu đạt tiếp nhận cùng thông cảm. Đồng thời nói chuyện này cũng không ảnh hưởng FR An không tiên sinh cùng các ngươi vương gia phụ tử ở giữa hữu nghị. Đồng thời tùy thời hoan nghênh FR An không tiên sinh đến Hoa Thành làm khách. Ngươi làm rất khá, ngươi làm việc, ta cho tới bây giờ đều là yên tâm. Vương Tín duỗi tay nắm chặt Lăng Thần tay nhỏ, quả nhiên phát hiện bàn tay nàng rét lạnh, lên tiếng hỏi, tay quá mát, một hồi đi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, để thái thư ký bọn họ đi xử lý. Ngươi cùng ta còn khách khí như vậy. Lăng Thần ngẫm lại, cũng cảm thấy mình nằm trong loại trạng thái này không có cách nào xử lý tốt công tác. Ngược lại sẽ bị Vương Tín nhìn ra manh mối. Liền gật đầu nói, được, ta một lát trở về. Mia có hay không cùng ngươi đã nói bệnh viện trong phòng bệnh phát sinh qua sự việc, đến cùng là chuyện gì khiến cho FR An không tiên sinh đột nhiên thay đổi chủ ý. Vương Tín đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng thời, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần tìm được cái kia, cao nhân, vô luận trả bất cứ giá nào, hắn đều muốn bắt hắn cho đào được xinh đẹp tập đoàn tới. Vương Tín từ nước ngoài trở về chính là vì muốn tiếp trưởng xinh đẹp. Điện ảnh và truyền hình cái này một khối là hắn đá thử vàng. Nếu như hắn biểu hiện xuất sắc, như vậy, đợi đến phụ thân toàn lui, hắn đem Thuận Lý Thành Trương tiếp quản toàn bộ tập đoàn tất cả nghiệp vụ. Nếu như điện ảnh và truyền hình cái này một cái đồng hồ hiện không đủ xuất sắc, thậm chí công trạng còn có điều trượt lời nói, chấp trưởng Hoa chuyện tốt khả năng liền sẽ có thay đổi. Không nói trước những cái kia bồi tiếp phụ thân cùng một chỗ giành chính quyền lão nhân có đồng ý hay không, liền sợ người phía dưới cũng khó có thể phục tùng. Nếu là mấy năm kinh doanh, lại không có cách nào tiếp quản xinh đẹp đại quyền, ngược lại bị người khác thay vào đó. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Vương Tín như thế nào chịu đựng được. Đây cũng là hắn một lòng muốn làm ra công trạng, thậm chí không tiếc khẩn cầu phụ thân ra mặt mời FR An không tiên sinh về đến trong nhà làm khách muốn cướp đi Khổng Khê đại sứ hình tượng nguyên nhân. Hắn không chỉ có muốn CE toàn sản phẩm hệ liệt đơn lớn, còn muốn lấy CE làm môi giới, cùng toàn bộ châu Âu xa xỉ phẩm bài đáp lên quan hệ. Có quảng cáo chủ ba ba đại bút chi phiếu đầu nhập, hắn còn cần lo lắng tập đoàn nghiệp vụ vấn đề sao? Chính là không nghĩ tới xuất sư bất lợi, bàn ổn thỏa sự việc cứ như vậy bị người quấy nhiễu rơi. Cho nên, Vương Tín muốn không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Chỉ cần là ưu tú, có thể vì công ty sáng tạo lợi ích nhân tài, hắn đều nguyện ý đem hắn tiếp vào thân thể của mình tới. Lăng Thần cũng là một cái rất tốt ví dụ. Hắn thậm chí để cho nàng biến thành chính mình nữ nhân. Nghe được Vương Tín vấn đề, Lăng Thần sắc mặt càng thêm trắng bệch, trầm mặc không nói. Làm sao? Vương Tín ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lăng Thần, hỏi, có phải hay không lại có chỗ nào không thoải mái? Không có, Lăng Thần lắc đầu, vậy tại sao không trả lời ta vấn đề? Vương Tín lên tiếng hỏi, là có cái gì nỗi niềm khó nói? Trần Thuật, Lăng Thần cắn răng nói ra, thanh âm khàn giọng, hai tay nắm tay, cho người ta một loại dùng hết toàn lực cảm giác. Ngươi nói cái gì? Vương Tín ánh mắt run lên, lên tiếng hỏi, là Trần Thuật. Lăng Thần lại một lần nữa nói ra cái tên này, mỗi xách một lần, tựa như là đang bộ ngực mình chen vào một cây đao. Mỗi xách một lần, cũng là tại Vương Tín ở ngực chen vào một cây đao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.